Buông ra con yêu sủng kia, chương 288, Hoàng Kim bỉ mông huyết mạch. Canh thứ nhất cầu tất cả, góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tả có yêu tinh muốn phá xác. Lý Trường Sinh đầu tiên là ngơ ngác một chút, chợt lộ ra mừng như điên nụ cười, vội vàng không kịp chờ đợi chỉ huy Ngả Hy mở ra bịt kín, phòng nhỏ. Hắn có hai quả trứng, một quả vốn là hóa thành đá trứng lớn, gần nhất mới hoàn toàn khôi phục, một viên là Ninh Đạo Sư đưa cho hắn trứng lớn, thả 5 năm đều không ấp ra tới. Vô luận là cái gì một quả trứng lớn phá xác xuất thế, hắn đều sẽ mừng rỡ như điên, bởi vì cái này hai quả trứng lớn đều có thể ấp trứng ra cực phẩm yêu tinh, huống chi lấy bọn chúng thể tích chủng tộc phương diện cũng tuyệt đối sẽ không kém. Ngả Hy rõ ràng cẩn thận rất nhiều, sợ thương tổn. Đến trứng lớn, nó rất rõ ràng Lý Trường Sinh có bao nhiêu bảo bối cái này hai quả trứng lớn. Trừ cái đó ra, trứng lớn bên trong ấp ra tiểu gia hỏa, về sau rất có thể sẽ trở thành đồng bọn của nó. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, phòng nhỏ, trong đó một mặt vách tường bị hoàn toàn đánh xuyên qua, lộ ra bên trong quang cảnh. Răng rác, lúc này, lại là một tiếng vang giòn, Lý Trường Sinh trong nháy mắt khóa chặt cao hơn 3 mét trứng lớn, nó vỏ trứng bên cạnh đã xuất hiện mấy điều không lớn vết nứt, bất quá muốn đi ra chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian. Lý Trường Sinh không có giúp nó thoát ly vỏ trứng ý nghĩ, chỉ có thể chăm chú nhìn chằm chằm trứng lớn, sợ ngoài ý muốn nổi lên. Xôn xao, đại khái qua nửa giờ yêu tinh trứng phía trên vết rách đã kinh biến đến mức vô cùng dày đặc, bỗng nhiên, trứng lớn bên. Cạnh vỏ trứng phá nát, một cái tráng kiện giữ tợn móng vuốt đưa ra ngoài. Thông qua khe hở, Lý Trường Sinh mơ hồ có thể nhìn đến trứng lớn bên trong bóng người. Lý Trường Sinh vội vàng thu hồi Ngả Hy, tránh cho Ngả Hy trở thành ấu thú lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật. Đại bộ phận ấu thú tại xuất thế về sau thường thường sẽ đối với lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật sinh ra nhu mộ chi tình. Cũng không lâu lắm, trên mặt đất bắt đầu tán lạc càng ngày càng nhiều vỏ trứng toái phiến, thẳng đến người bên trong đi ra đến. Đây là một cái có thể trực lập hành đi đại gia hỏa, hình dạng của nó có chút dữ tợn, đầu nhìn qua có điểm giống viên hầu, lại có chút giống hà mã, miệng rất lớn, có một miệng bén nhọn răng nanh. Nó chân trước vô cùng tráng kiện, cũng đều có ba cái chừng dài 20-30 cm độ uốn lượn móng. Vuốt những thứ này móng vuốt không chỉ có lớn lên còn vô cùng tráng kiện, nhìn qua cực kỳ sắc bén. Giống, ấu thú phát ra hơi có vẻ non nớt giống lên một tiếng, nó nhìn Lý Trường Sinh cùng Ngả Hy liếc một chút, lập tức quơ lấy trên đất vỏ trứng, một thanh nhét vào trong miệng. Răng rác, vỏ trứng bị nhai nát thanh âm không ngừng vang lên, ấu thú khẩu vị rất lớn, ngắn ngủi mấy phút liền đem tối thiểu có trên 100 cân vỏ trứng toàn bộ ăn hết, nó sờ lên cái bụng, hiển nhiên còn không có hoàn toàn thỏa mãn, lập tức thì dùng vẫn chưa thỏa mãn ánh mắt nhìn về phía một viên khác trứng lớn. Nó tựa hồ có ăn hết một viên khác trứng lớn ý nghĩ. Bất quả ấu thú cũng không có hành động, bắt đầu dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Sinh. Vừa ra đời nó liền có thể làm được dễ dàng nhìn xuống Lý Trường Sinh, chỉ từ hình thể của nó cùng bề ngoài đến xem toàn thân trên dưới đều tràn đầy thiên phú. Lý Trường Sinh trên mặt mang nụ cười sán lạn, vừa ra đời thì có cao 3 mét ấu thú, đợi đến hoàn toàn trưởng thành tuyệt đối là cái vượt qua 10 mét quái vật khổng lồ, dạng này hình thể chỉ sợ sẽ không thấp hơn thống lĩnh chủng tộc. Ấu thú không biết tại nó xuất thế trước Lý Trường Sinh vì nó làm hết thảy, tuy nhiên ở trong mắt nó Lý Trường Sinh tuy nhỏ một chút nhưng dù sao cũng là nó lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật, không khỏi đối với hắn tràn đầy nhu mộ chi tình. Giống, ấu thú đưa mắt nhìn Lý Trường Sinh một hồi, chợt sờ lấy bụng của nó, mang theo nhu hòa hướng Lý Trường Sinh kêu một tiếng. Lý Trường Sinh đem Khải Lan phóng ra, Khải Lan phiên dịch một chút, nó nói nó đói bụng, Khải Lan dùng tràn đầy ánh. Mắt tò mò nhìn lấy ấu thú, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy hình thể lớn như vậy ấu thú. Ai, lại là một cái đại dạ dày vương. Lý Trường Sinh đậu đen rau muống một chút, may mắn hắn có một nhà bán đấu giá làm sản nghiệp, lại có chữa trị chi tuyền, thần thánh chi thủy cùng hầu nhi tự ổn định dây chuyền sản nghiệp, không phải vậy còn thật sợ nuôi không nổi bọn họ. Không do dự, Lý Trường Sinh đem dễ dàng hấp thu thực vật toàn bộ móc ra. Vừa nhìn thấy thực vật ấu thú lập tức rời đi mục tiêu, khẩu vị của nó rất lớn, này chủ yếu cùng nó cái đầu có quan hệ, cũng không có viên cồn cồn biến thái như vậy tiêu hóa năng lực. Tại ấu thú lúc ăn cơm, Lý Trường Sinh bắt đầu phóng ra ngoài tinh thần lực, không kịp chờ đợi xem xét ấu thú tư liệu, yêu tinh tên, man hoang cự thú. Ấu sinh kỳ tiên thiên không đủ, hình. Thể không bằng tầm thường man hoang cự thú, có thể dùng 7 sắc cầu vồng châu, sinh mệnh tinh hoa, huyền khung ngũ sắc lưu ly quả đền bù. Bởi vì hấp thu đại lượng sinh mệnh chi lực, man hoang cự thú thu được sinh mệnh thân thể đặc thù năng lực, cách mỗi một đoạn thời gian ngắn thì sẽ tự động khôi phục trình độ nhất định thương thế cùng thể lực yêu tinh cảnh giới, hạ vị một giai yêu tinh chủng tộc cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất cực phẩm yêu tinh huyết mạch hoàng kim bỉ mông. Thuần chủng yêu tinh thuộc tính đất, kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc lửa, hoàng kim bỉ mông. Nhìn đến huyết mạch cái kia một cột, Lý Trường Sinh há hốc mồm, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng thanh âm rung động, đợi đến kịp phản ứng, trên mặt của hắn lộ ra mừng rỡ. Như điên nụ cười, mặc dù biết khổng lồ như vậy trứng lớn ấp ra gia hỏa nhất định không là phàm phẩm, nhưng đây chính là hoàng kim bỉ mông huyết mạch a, thực sự đỉnh cấp thần thú huyết mạch. Bỉ mông cự thú có lục chiến chi vương danh xưng, có thể cùng cự long đánh đồng, trên đất bằng càng là có thể nhẹ nhõm chiến thắng cự long, bọn chúng thủy tổ lại bị chia làm hoàng kim bỉ mông, bạch ngân bỉ mông cùng thanh đồng bỉ mông, cái này ba loại thủy tổ bỉ mông đều có thể sánh ngang cự long bên trong tổ thay long, trong đó hoàng kim bỉ mông thực lực cường đại nhất, có cận chiến công thành đệ nhất xưng hào. Ngoại trừ hoàng kim bỉ mông huyết mạch bên ngoài, man hoang cự thú cực phẩm phẩm chất hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn, cao cấp thống lĩnh chủng tộc cũng không có quá mức vượt quá dự liệu của hắn. Duy nhất nhất cả chứng, chính là tiên thiên không đủ, nói rõ đầu này man hoang cự thú lực lượng, tốc độ thể chất không dường như loại, may mắn có bù đắp phương pháp, chỉ là vô luận là bảy sắc cầu vồng châu, sinh mệnh tinh hoa vẫn là huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, tối thiểu nhất đều là thiên địa tinh túy cái kia một cấp bậc thiên tài địa bảo, giống huyền khung ngũ sắc lưu ly quả càng là thiên địa kỳ chân phạm trù. Đến mức sinh mệnh thân thể, cái này hoàn toàn thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn, bất quá man hoang cự thú hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh chi lực thu hoạch được sinh mệnh thân thể cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý. Cầm giữ có sinh mệnh thân thể, man hoang cự thú lượng pin năng lực tác chiến không thể nghi ngờ sẽ thu hoạch được đề cao mạnh. Nắc, rất nhanh, man hoang cự thú sờ lên cái bụng, đánh một ở no nê, sau đó ghé vào Lý Trường Sinh. Trước mặt ngơ ngác nhìn qua Lý Trường Sinh cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nó đang suy nghĩ gì? Được rồi, trước khế ước rồi nói sau. Nhìn đến man hoang cự thú dáng vẻ, Lý Trường Sinh đã cảm thấy nó xem ra không quá thông minh, khả năng này cùng tiên thiên không đủ có quan hệ. Sau một khắc, Lý Trường Sinh duỗi ra tích huyết ngón trỏ, đặt tại man hoang cự thú trên đầu. Cách chương.